Đường Đại Lão xuyên thành chân thiên kim, tác giả, Nhất Ba Tam Chiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 13, thật giả thiên kim, thời gian rất mau tới đến thứ 6. Đinh linh linh, tan học tiếng chuông đúng giờ vang lên, chủ nhiệm lớp Tôn Bình trên bục giảng bố trí xong làm việc. Căn dặn bọn hắn về nhà phải chú ý an toàn, dưới đáy học sinh không ai nghe nàng nói chuyện. Không phải tùy tiện hướng trong túi sách nhét vài cuốn sách. Chính là trò chuyện nghỉ đi nơi nào chơi. Trúc Thương Lan nhíu mày quét mắt chất trên bàn lấy kia một sấp sách giáo khoa. Dừng một chút, bắt đầu từng quyển hướng trong túi sách nhét. Mục Hoài Nhiên dò xét nàng một chút, mắt thấy con kia xấu bẹp túi sách từ xẹp đến đầy. Cho đến đầy không thể lại đầy. Hắn không khỏi kinh ngạc nhướng nhướng mày. Vẫn rất dụng công a. Tôn Bình tuyên bố tan học, tốt, hôm nay chỉ tới đây thôi. Trực Nhật Sinh lưu lại quét dọn vệ sinh, dưới đáy đồng học reo hò một tiếng. Mấy cái nam sinh mang theo túi sách gắn hoan giống như xông ra phòng học. Mục ca, tan học cùng một chỗ chơi game a. Ngồi phía trước sắp xếp Chu Viễn nghiêng đầu sang chỗ khác. Cùng Mục Hoài Nhiên phát ra mời. Ngay sau đó mấy cái khác thường xuyên cùng một chỗ mở hắc nam sinh cũng tới hỏi Mục Hoài Nhiên. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, cuối tuần này hắn lại là ở quán internet vượt qua, Mục Hoài Nhiên không có gì ý vị giật giật khóe miệng. Đang muốn đáp ứng, Dương Thiến Thiến chạy chậm đến đi vào bên này, kêu hắn một tiếng, Mục ca. Sau đó thân thân nhiệt nhiệt sắn lên hắn ngồi cùng bàn cánh tay. Tiếu Dung muốn bao nhiêu sán lạn có bao nhiêu sán lạn. Thương Lan, một hồi ngồi nhà ta xe đi thôi. Nhà kia phòng ăn chủ bếp là từ nước ngoài thuê tới đầu bếp. Hương vị rất chính tông. Tin tưởng ngươi nhất định sẽ thích ư mani. Chúc Thương Lan liếc mắt Dương Tiến Tiến khoác. Lên nàng cánh tay phải bên trên móng vuốt. Bất động thanh sắc rút về tay. Quay người đem trang tràn đầy túi sách phác tại trên vai. À. Người mang nhiều như vậy sách ha, có thể hay không quá nặng đi, nói. Dương Thiến Thiến vây quanh Trúc Thương Lan sau lưng, đưa tay nắm nắm túi sách dưới đáy. Trúc Thương Lan thản nhiên nói. Không nặng, Dương Thiến Thiến kinh dị tại Trúc Thương Lan đại lực. Rút tay về, ngượng ngùng cười một tiếng. Vậy chúng ta đi, Trúc Thương Lan gật đầu. Mani, bên người Chu Viễn còn tại thao thao bất tuyệt cùng hắn đàm luận trò chơi. Mục Hoài Nhiên có chút không quan tâm, lúc nào Trúc Thương Lan cùng Dương Tiến Tiến quan hệ tốt như vậy. Hơn nữa nhìn Dương Tiến Tiến biểu lộ, Tiếu Dung như vậy tận lực, xem xét cũng không phải là xuất phát từ chân tâm ni hắn cái này ngồi cùng bàn đến cùng thật. Ngốc hay là giả ngốc, thế mà cùng Dương Tiến Tiến đi gần như vậy. Mục ca, bên tai thanh âm gọi trở về Mục Hoài Nhiên suy nghĩ. Mục Hoài Nhiên lấy lại tinh thần, môi mỏng hé mở, vung ra hai chữ, đi thôi. Dài tay bao quát, vác lấy không có giả hai quyển sách túi sách, dẫn đầu mở ra chân dài đi ra cửa. Mục Hoài Nhiên vừa đi, lời mới vừa nói mấy cái nam sinh đi theo rút lui. Dương Thiến Thiến thấy thế, lặng yên nhẹ nhàng thở ra, lúc đầu nàng còn hoài nghi Mục Hoài Nhiên có phải hay không đối Trúc Thương Lan có ý tứ. Không phải vì sao lại cho phép Trúc Thương Lan ngồi bên cạnh hắn. Hiện tại xem ra, là nàng suy nghĩ nhiều. Hai người không có chút nào hỗ động, ngay cả một ánh mắt giao lưu cũng không có. Làm sao có thể quan hệ không ít. Nghĩ tới đây, Dương Thiến Thiến triệt để yên tâm đi. Trúc Thương Lan sớm cùng Trúc Hàn Bình bắt chuyện qua. Nói muốn cùng đồng học liên hoan. Trúc Hàn Bình thật cao hứng nàng nhanh như vậy liền giao cho bạn mới. Để nàng ở bên ngoài ăn nhiều một chút, lên Dương Thiến Thiến xe, Trúc Thương Lan đem túi sách hướng bên cạnh một đạt, buồn bực ngán ngẩm mà nhìn xem ngoài cửa sổ phi tốc rút lui phong cảnh. Mà Dương Thiến Thiến ngồi ở ghế cạnh tài xế, tiếp mấy cái điện thoại, sau đó dùng xin lỗi giọng nói, ta có mấy cái bằng hữu một hồi cũng muốn đến. Người sẽ không để tâm chứ, Trúc Thương Lan cười cười. Không ngại, thời gian trôi qua nhàm chán như vậy. Hy vọng Dương Thiến Thiến đừng cho nàng thất vọng a. Cùng lúc đó, Mục Hoài Nhiên ngồi tại trên xe taxi. trừng mắt đen nhánh tĩnh mịch con ngươi, nổi trận lôi đình mà nhìn chằm chằm vào phía trước chiếc kia màu xanh ngọc xe sang trọng. Trời mới biết hắn vì sao lại thay đổi chủ ý, không đi chơi game, mà là cùng cái đồ biến thái theo dõi cuồng đồng dạng đuổi theo Dương Thiến Thiến xe. Dương Thiến Thiến người này lòng dạ chật hẹp, trả thù tâm nặng, ở trường học không ít khi dễ qua nữ sinh, lần này mời Trúc Thương Lan ăn cơm khẳng định không có ý tốt. Hết lần này tới lần khác hắn cái này ngồi cùng bàn đầu óc toàn cơ bắp. Thế mà còn phó ước, Mục Hoài Nhiên mặt đen lên, nghiến răng nghiến lợi nói. Đồ đần, hắn không phải xen vào việc của người khác người. Lần này sẽ quản lần này nhàn sự, là bởi vì Trúc Thương Lan thật sự là quá ngu ngốc. Nhìn nàng trên lớp kia chăm chú nghe giảng dáng vẻ, nhìn xem còn rất giống chuyện. Kết quả lão sư bố trí làm việc, có thể trả lời hai đạo cũng không tệ rồi. Hắn có lý do hoài nghi, Trúc Thương Lan cùng Dương Tiến Tiến loại người này lui tới. Là đầu óc không đủ dùng, ai, xem ở nàng đối với hắn si tâm một mảnh phân thượng. Hắn liền giúp nàng lần này đi, Trúc Thương Lan hoàn toàn không biết Mục Hoài Nhiên cho nàng gắn si tình đồ đần người thiết. Lúc này chính lòng tràn đầy chờ mong Dương Thiến Thiến sẽ làm sao đối phó nàng. Đến mục đích về sau, Dương Thiến Thiến đánh trước điện thoại, xác định đối phương đã đến về sau. Nàng cười cùng Trúc Thương Lan nói, bằng hữu của ta đã tới, chúng ta đi vào đi, Trúc Thương Lan ừ âm thanh. Đi theo Dương Thiến Thiến đi vào nước Pháp phòng ăn, nhà này ở vào A Thị trung tâm khu vực cao cấp phòng ăn. Trang trí chi xa hoa đương nhiên không cần phải nói, mà lại xuất nhập đều là danh lưu quyền quý. Bên trong tân khách bất luận nam nữ đều mặc xem xét liền giá cả không ít trang phục chính thức. Trúc Thương Lan bản thốn áo thun quần jean hình tượng, cùng cái này phòng ăn không hợp nhau. Mặc áo sơ mi trắng phối áo khoác cưỡi ngựa màu đen nhân viên tạp vụ có chút xoay người. Mặt mỉm cười mà nói. Hoan nghênh quang lâm đi, Dương Thiến Thiến về chị yêu nhã cười một tiếng. Tiếp theo đang bố trí giàu có phong cách phòng ăn băn khoăn một vòng. Cuối cùng tại nơi hẻo lánh vị trí thấy được nàng muốn tìm người. Nàng khuê mật Hứa Tân Nguyệt chỗ ngồi chính đối phương hướng của nàng. Bên cạnh là Hứa Tân Nguyệt ca ca Hứa Thư Dương, mà đưa lưng về phía nàng cái kia mặc thuần trắng váy liền áo nữ hài. Hẳn là Trúc Tư Dư. Nàng đã không kịp chờ đợi muốn nhìn Trúc Thương Lan đợi lát nữa biểu lộ. Nghĩ như vậy, Dương Thiến Thiến biến mất khóe môi bí ẩn tiếu dung, xông Hứa Tân Nguyệt ném đi một cái lẫn nhau lòng biết rõ ánh mắt. Hứa Thư Dương không biết rõ tình hình, nhìn thấy Dương Thiến Thiến tới, từ trên chỗ ngồi đứng dậy, các nàng tới ánh mắt trong lúc lơ đãng rơi xuống Dương Thiến Thiến bên người thiếu nữ tóc ngắn. Trên thân lúc, hắn bị kinh diễm đến, không khỏi sửng sốt, nghe nói như thế, Hạ Tư Dư vô ý thức quay đầu, chờ đến thấy rõ người tới, nàng toàn thân chấn động, huyết sắc lập tức từ trên mặt nàng lui đến sạch sẽ. Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch, nàng cơ hồ là bản năng quay người lại, tuyết trắng hàm răng gắt gao cắn môi dưới, toàn bộ thân thể đều tại khống chế không ngừng khẽ run. Thế nào lại là nàng? Nàng tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Chẳng lẽ trận này bữa tiệc, là nàng cố ý an bài? Kia một cái chớp mắt, vô số không tốt suy nghĩ tại Hạ Tư Dư trong đầu từng cái thoáng hiện. Có khoảnh khắc như thế, Hạ Tư Dư cơ hồ liền muốn lập tức chạy khỏi nơi này. Nàng cúi đầu, trong đầu trống rỗng, chỉ có thể vô lực đưa tay nắm chặt khăn trải bàn. Hứa Thư Dương là cái thứ nhất phát hiện Hạ Tư Dư dị dạng. Nhịn không được quan thầm nghĩ. Tư Dư, ngươi không sao chứ, làm sao sắc mặt như thế tái nhợt. Không có việc gì, Hạ Tư Dư suy yếu lắc đầu. Hôm nay cái này bữa tiệc, nàng là bị Hứa Thư Dương mời. Hứa Thư Dương là đại nàng một giới học trường. Lúc trước trường học tổ chức văn nghệ tiệc tối, nàng cùng Hứa Thư Dương đều là người chủ trì. Dưới cơ duyên xảo hợp cứ như vậy quen biết, nàng có thể cảm giác được, Hứa Thư Dương thích nàng, nhưng là nàng thích chính là Chi Hành ca ca, vì không mất đi Hứa Thư Dương người bạn này, nàng chỉ có thể làm bộ không biết Hứa Thư Dương thích nàng. Hạ Tư Dư lúc này hoang mang lo sợ, không biết nên làm sao bây giờ. Trong lòng còn ôm một tia may mắn, theo tiếng bước chân càng ngày càng tới gần, nàng cơ hồ đình trệ tâm lại bắt đầu chậm rãi nhảy lên. Đồng thời càng nhảy càng nhanh, cơ hồ muốn từ yết hầu đụng tới. Trúc Thương Lan đương nhiên thấy được Hạ Tư Dư, cũng nhìn thấy Hạ Tư Dư trốn tránh ánh mắt, kia cứng ngắc tư thế ngồi, kia sắc mặt trắng bệch, đều cho thấy, Hạ Tư Dư sợ nàng. Cùng các ngươi giới thiệu một chút, bạn học ta Trúc Thương Lan, Dương Thiến Thiến ra vẻ nhiệt tình giới thiệu Trúc Thương Lan thân phận. Sau đó tận lực an bài Trúc Thương Lan ngồi ở Hạ Tư Dư bên cạnh, mà nàng thì vòng qua bàn ăn ngồi ở Hứa Tân Nguyệt bên cạnh. Hứa Thư Dương thu lại trong mắt kinh diễm thần sắc, cười cùng Trúc Thương Lan nhẹ gật đầu. Người tốt, ta gọi Hứa Thư Dương. Đây là muội muội ta Tân Nguyệt cuối cùng. Hứa Thư Dương nhìn về phía trầm mặc Hạ Tư Dư. Đây là Tư Dư, nói đến hai người vẫn rất hữu duyên. Đều họ Trúc đâu, ba. Hạ Tư Dư tay run một cái. Điện thoại trượt đến trên mặt đất. Hạ Tư Dư dẫu môi nói xin lỗi. Đang muốn xoay người. Hứa Thư Dương trước nàng một bước nhặt lên điện thoại, xác định điện thoại không có ném hỏng về sau. Hắn lau đi cho bụi, đưa di động đưa cho Hạ Tư Dư, giọng mang quan tâm nói. Tư Dư, nếu quả như thật thân thể không thoải mái, ta trước đưa ngươi về trường học. Hạ Tư Dư buông ra môi mím chặt. Thân thể ta là có chút không thư, Dương Thiến Thiến sao có thể để cơ hội tốt như vậy bỏ lỡ. Vội vàng cắt đứt nói, không thoải mái ăn một chút gì liền tốt, dứt lời. Nàng vỗ tay phát ra tiếng, phục vụ viên mặt mỉm cười lấy cầm thực đơn tới. Dương Thiến Thiến tiếp nhận menu, một bên nhìn một bên giống như lơ đãng hỏi. Ai, cái kia Tư Dư, ta nhớ được cha ngươi là Trúc Thị Tập đoàn Tổng Tài A. Hạ Tư Dư trầm mặc, Dương Thiến Thiến cũng không cần Hạ Tư Dư mở miệng. Ngược lại một mặt vô tội nhìn về phía Trúc Thương Lan. Thương Lan, cha ngươi là ai a? Trúc Thương Lan đại khái đoán được Dương Thiến Thiến có chủ ý gì. Khóe môi hơi câu, cũng không ngăn cản, có người đuổi tới muốn làm súng trong tay của nàng. Nàng tại sao muốn cự tuyệt? Thế là Trúc Thương Lan một mặt vui vẻ mà nói. Thật là khéo, cha ta cũng là Trúc Thị Tập đoàn Tổng Tài. Hết chương.